Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 486, Hy vọng của Vô Cực Tinh. Góc truyện audio.com. Thế giới thứ hai, là thế giới hư cấu sao? Trên mặt Trần Hạo lóng lánh ra một tia hưng phấn nói. Trên địa cầu trước đây cũng từng toàn lực nghiên cứu thế giới hư cấu. Thành tựu cao nhất là hắn tạo ra được thế giới hư cấu. Nhưng không được hiệu quả làm cho người ta hài lòng. Thế giới hư cấu, có thể nói như vậy. Chẳng qua, cái này cũng không phải hoàn toàn hư cấu, mà là một loại tồn tại khác của thế giới chân thật. Đây là chủ nhân đời thứ tư của Hạo Vũ Tinh Hệ, cũng là chủ nhân một lần mạnh nhất lấy vô thượng thần thông cô đọng ra thế giới huyền ảo. Nói chính xác, bản thân hắn hóa thành thế giới, cùng đại thế giới thật sự so sánh, ở trên bản chất không khác nhau, nhưng ở trên chịu tải sinh mệnh thể lại độc nhất vô nhị. Chúng ta bất luận kẻ nào cũng không thể đem thân thể tiến vào trong đó. Nhưng thông qua cái linh cảnh đầu khôi này dùng thần thông đặc thù cô đọng, lại có thể làm cho ý niệm chúng ta tiến vào trong đó. Linh cảnh đầu khôi sẽ căn cứ tình huống thực tế của chúng ta, đem ý niệm chúng ta ở trong thế giới thứ hai chuyển biến thành ngươi cùng bản thân hoàn toàn giống nhau. Ở trong đó có thể đạt được chỗ tốt cũng nhiều hơn. À, thần kỳ như vậy. Nguyên Như Thiên Tôn đơn giản nói mấy câu liền làm cho Trần Hạo càng thêm hưng phấn. Đương nhiên, Hạo Vũ Tinh Hệ chúng ta có thể hàng tỷ năm sừng sững không ngã. Không dám nói hoàn toàn là công lao của thế giới thứ hai. Nhưng hầu hết đều là công lao của nó. Thế giới thứ hai thời gian pháp tắc khác với bên ngoài. Bên ngoài một ngày, ở trong thế giới thứ hai là 10 ngày. Chỉ cần như thế thì cũng không có gì. Mấu chốt là thế giới thứ hai thiên đạo pháp tắc cực kỳ nồng đậm. Chúng ta ở trong đó tĩnh tu cảm ngộ, hiệu quả so với bên ngoài cao gấp 10, gấp trăm lần. Đương nhiên, cái này chỉ trên tâm cảnh, lợi hại, không nghĩ tới còn có thứ thần kỳ như vậy. Trần Hạo nói, ha ha, cái này chỉ là một mặt, ở trong đó còn có các loại thánh địa tu luyện đặc thù. Có thể bằng vào ý muốn của ngươi. Cung cấp cho ngươi các loại đối thủ giả tưởng, ngươi có thể chết không hạn chế, mỗi lần chết đều là cảm nhận chân thật, cái này đối với tôi luyện tâm cảnh có bao nhiêu chỗ tốt. Ở trên vô cực tinh chúng ta, tuyển chọn các loại cấp bậc thiên tài, thường thường sẽ có vô số đệ tử ngã xuống ở trong thi đấu. Nhưng ở thế giới thứ hai lại không phát sinh loại tình huống này. Càng không vì tránh chết mà chế định quy tắc thi đấu gì. Đương nhiên, muốn đạt được những hoàn cảnh tu luyện trời ban này, đều phải có điều kiện. Còn có, sau khi bước ra khỏi vô cực tinh, người thân bạn bè của ngươi đều có hướng đi của mình. Tiền đồ của mình nếu không có thế giới thứ hai, muốn truyền đạt tin tức, gặp mặt, sẽ rất khó khăn, không có bất cứ pháp bảo thông tin nào có thể quán thông tinh cầu. Mà thế giới thứ hai không có bất cứ vấn đề gì. Được rồi. Tình huống cụ thể chỉ có ngươi sau khi tự thể nghiệm mới có thể biết. Ta nói chẳng qua là một chút trong đó mà thôi. Ồ, đội mũ giáp này liền có thể tiến vào sao? Ngươi lấy máu nhận chủ trước, sau đó đem chân nguyên cùng ý niệm của mình thúc giục đến mức tận cùng. Rót vào trong đó, mỗi lần tiến vào đều cần làm như thế. Sau khi đi vào, thực lực của ngươi ở trong đó sẽ cùng ngươi hiện tại giống nhau. Nhìn thấy cái số này không? Cái này là số thông tin của ngươi sau khi tiến vào thế giới thứ hai. Cái mũ giáp này là chuyên dụng không thể đổi chủ. Ngươi sau khi đi vào sẽ tự động đạt được một phần tư liệu có liên quan thế giới thứ hai. Đây là số của ta. Sau khi đi vào, phát tin tức cho ta. Nói cho ta biết vị trí ngươi. Ta đi tìm ngươi. Được, vậy ta bắt đầu. Trần Hạo có chút sốt ruột không đợi được. Nói, xẹt, nói xong, Trần Hạo học bộ dáng như Nguyên Như Thiên Tôn, khoanh chân ngồi, đem mũ giáp đội trên đầu, bước ra một tia tinh huyết rót vào trong đó, chợt chân nguyên, tâm thần quanh thân đều cuồng bạo vận chuyển hẳn lên trào về phía mũ giáp. Ông, trong phút chốc, từng đạo hào quang màu bạc trắng từ trên mũ giáp bốc lên, chiếu sáng toàn bộ cung điện, Trần Hạo rõ ràng cảm giác được linh hồn chấn động. Chợt xuất hiện ở một cái không gian thần kỳ, Trần Hạo cũng không biết ở thời điểm tâm thần hắn tiến vào thế giới thứ hai. Ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn, Nguyên Như Thiên Tôn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tinh khí thần no đủ đến trình độ như thế. Nhất là linh hồn lực nở rộ uy áp tựa như mơ hồ có dấu hiệu đột phá địa tiên cảnh. Điều này sao có thể? Linh hồn của hắn rõ ràng bị thương nặng. Chấm, Nguyên Như Thiên Tôn hoàn toàn hóa đá. Hắn biết linh hồn Trần Hạo bị Đông Phương Hàn liều chết vồ ngược bị thương dữ dội bao nhiêu. Nhưng thời điểm Trần Hạo toàn lực thúc giục, chẳng còn bộ dáng linh hồn bị thương mảy may. Lợi hại, thật lợi hại. Sư phụ lão nhân ra ngài lần này thật nhặt được bảo bối rồi. Ước chừng dạy ra 2 phút, Nguyên Như Thiên Tôn vẻ mặt kích động, tràn ngập kinh hỉ nói. Vô cực tinh có lẽ thực có hy vọng. Thần kỳ, thật sự thần kỳ, chỉ có dung thần kỳ mới có thể hình dung cảm nhận của Trần Hạo giờ phút này. Chỉ là một luồng ý thức của ta, bây giờ ta như trước có thể rõ ràng mọi tình huống bên ngoài. Thậm chí bản tôn bắt đầu tu luyện cũng không ảnh hưởng. Nhưng ở trong thế giới thứ hai này, chỉ bằng vào một luồng ý thức của ta liền có thể đúc ra thân thể. Linh hồn cùng bản tôn của ta hoàn toàn giống nhau. Chấm, cái này nếu dùng cái gọi là khoa học của địa cầu. Trên cơ bản không có khả năng thực hiện nhỉ, ít nhất ta vĩnh viễn không làm được. Thời điểm Nguyên Như Thiên Tôn giới thiệu với hắn. Trần Hạo đều cho rằng thế giới thứ hai nhiều nhất là thế giới hư cấu độ mô phỏng đạt tới 100%. Nhưng sau khi tiến vào, Trần Hạo lại phát hiện cái này không phải dùng độ mô phỏng có thể hình dung. Càng không là thế giới hư cấu trên địa cầu có thể bằng được. Dù là khoa học kỹ thuật tương lai đạt tới độ mô phỏng 100% cũng không cách nào so sánh. Bởi vì từ trên ý nghĩa căn bản, cái này hoàn toàn là 2 loại khái niệm, một luồng ý niệm liền ở trong này đúc và thân thể cùng linh hồn cùng bên ngoài hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa giống như Nguyên Như Thiên Tôn nói, đây là một loại chân thật khác trên ý nghĩa, càng thêm thần kỳ là trong thiên địa tràn ngập thiên địa linh khí. Thiên đạo pháp tắc so với bên ngoài mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thời gian pháp tắc lại khác nhau. Tuy ở trong đó tu luyện không thể tác dụng đến chân thân, nhưng ý nghĩa đối với người tu luyện tuyệt đối là nghịch thiên. Thử nghĩ một chút, khi người tu luyện đến bình cảnh, cần thông qua đà tọa minh tưởng, cảm ngộ thiên đạo pháp tắc đến lĩnh ngộ vách ngăn, hiệu suất sẽ tăng lên biết bao nhiêu lần. Lúc cần lĩnh ngộ tuyệt học, tu luyện tuyệt học lại có thể tăng tốc độ lên biết bao nhiêu lần. Cách chương.